đang âm thầm sang những hy vọng của một con người. Mỗi đêm lang thang tìm những lối ra, khi đôi chân đi hoài không nghĩ đã bao ngày, cứ mong chờ về bờ vai ai sẽ cứu lấy. Trong tâm tư tôi hỏi em muốn bao ngày, sáng như là một vì sao trong một đêm soi con đường tôi đi, để rồi một ngày thật thông suốt tôi đây sẽ sáng hơn cả vì sao. Nhiều lần lệ rơi ướt một bờ vai, từng đêm về mong ước thêm một ngày được thấy tương lai tôi được tươi sáng một ngày mai. Một ngày mới cơn mưa nào đi qua cho tôi nơi đây một niềm tin. Cuộc đời ơi đưa tôi bước đến với bao ngày yên vui. Nào bản thân ơi hãy về đây rồi lại theo đôi chân tôi ta cùng chơi thâu đây. Follow me all night để quên bao lo lo lo mọi cảm xúc ở trong đời. Cảm xúc ở trong đời